Ma thú lãnh chúa, chương 377. Một đám thiêu thân, góc truyện audio.com. Sau khi đột phá cánh cửa thần vu, Dương Lăng ngồi ở trung tâm vu đàn, cảm nhận sự biến hóa của cơ thể. Vu đàn đã bành trướng lên gấp đôi, lãng đãng bao quanh một cổ vu lực bàng bạc. Trước kia, một lần chỉ có thể ngưng kết 10 mũi tụ linh tiễn thì bây giờ con số đó đã là 20, xạ trình đạt đến hơn 200 bước. Hồ một tiếng bắn ra ghim chặt hơn 10 đầu đại địa bạo hùng xuống đất. Linh hồn của chúng cũng theo đó mà tan biến. Trước kia hắn chỉ có thể cảm ứng được động tĩnh trong vòng vài trăm dặm thì bây giờ có thể vươn đến cả thành Gia Bá Lợi Á xa xôi. Mặc dù hơi mờ mờ ảo ảo nhưng vẫn có thể tìm thấy Vưu Na và Tắc Phỉ Á, dựa vào vô lực và tinh thần lực thâm hậu có thể thông qua thổ độn pháp thuật mà chuyển đến. Vô lực và tinh thần lực tăng lên nhưng khi tiến vào không gian vô tháp Dương Lăng phát hiện còn nhiều biến hóa hơn nữa. Không gian vô tháp mở rộng hơn gấp vài chục lần, nhìn xa ngàn dặm vẫn không thấy đâu là bờ. Kích thước của hồ nước càng khiến người ta khó tin, hơn 3.000 dặm xanh ngắt một màu. Cát trắng, trời xanh, ngoài khơi thi thoảng điểm xuyết vài chú cá bắn lên khỏi mặt nước. Tất cả quyện vào nhau để vẽ nên một bức tranh phong cảnh tuyệt vời. Thật là khiến người ta khó tin đến mức bàng hoàng. Cảm nhận được sự thay đổi của không gian vô tháp, Dương Lăng cảm khái không thôi. Sau mỗi lần tiến giai thành công, không gian vô tháp cũng rộng lớn thêm nhiều, nếu cứ tiếp tục bành trướng như thế này, hắn không thể biết được sắp tới sẽ có thêm những biến hóa gì. Khi mới tiến vào không gian vô tháp, hắn cứ ngỡ mình lạc vào một khu thế ngoại đào viên. Nhưng bây giờ hắn lại có cảm giác như đang đứng trên một mảnh đại lục một mình một cõi. Sương trắng bao quanh vô tháp ngày càng đậm, phạm vi bao phủ so với trước cũng xa hơn. Bước trở ra, hắn phát hiện cửa tầng thứ tư của vô tháp đã mở ra. Cũng giống như ba tầng trước cũng là một phương tiêm bi thần bí. Luyện hóa vạn vật thao thiên khống địa, đại vu ấn, phương tiêm bi ở vu tháp tầng thứ ba ghi chép lại những biện pháp luyện chế vũ khí. Phương tiêm bi ở tầng thứ tư này chủ yếu ghi chép cao giai vu thuật linh hồn đại vu, đó chính là đại vu ấn. Tại thời kỳ viễn cổ tu luyện thành linh hồn vu sư mới là mạnh nhất. Còn vũ vu, độc vu và ảnh vu thì không hơn kém nhau mấy. Đứng đầu chính là linh hồn vu sư có thể luyện hóa thiên địa vạn vật linh hồn, nắm giữ quyền lực giữa trời đất. Để phán đo ẩn thực lực của một gã hồn sư không phải đánh giá vô lực của hắn sâu đậm chừng nào, cũng chẳng phải xem tinh thần lực của hắn mạnh yếu đến đâu mà phải xem hắn lĩnh ngộ thần bí đại vu ấn như thế nào. Cm một gã thiên vu có thể bày ra ảo trận vây khốn cả một gã cường giả thánh giai. Một gã thần vu có thể bày ra cấm chế vây khốn một lĩnh vực cường giả. Nhưng nếu một gã không cần đạt đến thực lực của địa vu, chỉ cần hắn lĩnh ngộ được đại vu ấn là có thể bày ra một tòa ảo trận vây khốn cả lĩnh vực cường giả. Sự cường đại của đại vu ấn không phải ở chỗ có thể thi triển càng nhiều vu thuật, càng không phải ở chỗ vu năng gia tăng nhiều hay ít vu lực, mà là gia tăng vài lần thậm chí vài chục đến vài trăm lần việc nắm giữ uy lực của các loại vu thuật. Xê điều này cũng giống như vẽ hổ xuống núi, họa sư chỉ cần tìm đủ các loại tư liệu. Vẽ hình dáng mãnh hổ giống như thật là việc đơn giản, nhưng một gã họa sư cao minh có thể điểm hồn thêm cho con mãnh hổ, khắc họa nên vẻ hung tàn bạo ngược. Một gã hồn sư không hiểu được đại. Góc truyện audio.com, vu ấn tựa như một gã họa sĩ đơn giản, nhưng lĩnh ngộ được đại vu ấn thì có thể tương xứng với một tên họa sư thiên tài, tuy cùng một bức tranh nhưng lại thể hiện được cái hồn của nó. Xem qua phương tiêm bi ghi chép đại vu ấn quyết, Dương Lăng lập tức ngồi xếp chéo chân tu luyện. Hai tay không ngừng kết thủ ấn, nếu thi vu vương và hắc long vương có tại đây sẽ phát hiện thấy tốc độ kết thủ ấn của hắn nhanh hơn 10 lần, tựa như nước chảy mây trôi, thật khiến người ta hoa cả mắt. Linh hồn đại vu ấn, chẳng biết trải qua bao lâu, dường như chỉ trong nháy mắt đã hơn ngàn năm, Dương Lăng chậm rãi mở mắt ra, hai tay kết một cái thủ ấn cực huyền ảo. Thuận lợi lĩnh ngộ đại vu ấn, mặc dù chỉ trong thời gian ngắn nên vẫn không rõ được thực lực của mình tăng đến mức nào, nhưng hắn có thể dám chắc ngay cả thi vu vương khi khôi phục trạng thái lĩnh vực đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của mình. Một vu sư nắm vững được đại vu ấn có thể được xem là cao cấp thần vu, thực lực và tiềm lực tuyệt đối không phải người thường có thể tưởng tượng được. Phương tiêm bi của tầng thứ tư ghi chép đại vu ấn, không biết tầng thứ năm, thứ sáu, thứ bảy sẽ ghi chép những gì nữa đây. Thần bí vu tháp có tổng cộng 7 tầng, sau khi nắm giữ được đại vu ấn cường đại, Dương Lăng đối với 3 tầng còn lại rất tò mò. Đáng tiếc thực lực không đủ thì dù có hao phí tâm cơ cũng vô phương mở được. Nguồn truyện, truyện phun, bước qua phương tiêm bi trên tầng thứ 3, Dương Lăng trầm ngâm giây lát rồi lấy ra trước mặt bộ thủy tinh khô lâu. Căn cứ phương tiêm bi giải thích, khi tiến đến cao giai thần vu là đã có năng lực tái luyện chế thần bí thủy tinh khô lâu này, chỉ cần luyện chế một phen là có thể trở thành đệ nhất vũ khí. Băng Phong Vương tọa khôi giáp rất cường đại, ẩn chứa không ít bí mật, nhưng theo Phương Thiên Bi có được một kiện vũ khí sử dụng thành thạo, đó chính là vũ khí cường đại nhất của một vu sư. Rời khỏi không gian vu tháp, Dương Lăng chuẩn bị luyện chế thủy tinh khô lâu, sau đó tìm thời cơ thích hợp tiến nhập lăng mộ dưới đất dứt điểm mối lo trong lòng. Tuy nhiên đứng trên vu đài nhìn bên ngoài ai cấm chế lô nhô một đám người, hắn không khỏi trợn mắt há mồm. Chẳng lẽ một đám siêu giai và cao giai ma thú đều huyễn hóa thành hình người? Cẩn thận dò xét thực lực, Dương Lăng lắc lắc đầu, ý nghĩ vừa rồi có vẻ không thực tế. Nếu Á Mã Tốn xâm lâm có nhiều cao giai và siêu giai ma thú có thể huyễn hóa thành hình người như vậy, sợ rằng chúng nó đã bị xác ướp dưới lăng mộ triệu tập lại đây hướng đến cấm chế của mình mà công phá. Đại nhân, chắc có lẽ lần này còn phiền toái hơn một đám ma thú a. Nhìn Dương Lăng vô thanh vô tức xuất hiện bên người thì Vô Vương lại càng hoảng sợ, lắc đầu cười khổ lên tiếng. Nguyên lai từ khi Dương Lăng bày ra thiên tế nhật pháp thuật để trấn áp xác ướp dưới lăng mộ thì trong vòng 10 dặm chung quanh lăng mộ dưới đất không có bất kỳ một ma thú nào bén mảng. Tuy nhiên, khi mọi người vừa mới chút được gánh nặng thì không đến một tháng sau, các thế lực từ khắp nơi đều xuất hiện trực tiếp yêu cầu thi Vô Vương triệt thoái ma pháp trước cửa lăng mộ dưới đất. Bọn họ cho rằng cấm chế của Dương Lăng bày ra chỉ là một tòa ma pháp trận thần bí mà thôi. Ỷ vào người đông thế mạnh ra tuyên bố nếu không triệt thoái ma pháp trận sẽ tấn công cùng với binh lính xung quanh xung đột ngày một rõ rệt. Giáo đình phái tới gần 1.000 người, số. gocchuyenaudio.com, lượng ngày càng tăng, đừng nói cường đại hộ giáo kỵ sĩ và ma pháp sư mà ngay cả thánh giai lĩnh vực cường giả cũng không hề ít. Ngoài su kỳ bài thi giáo chủ lần trước còn có thêm hơn 10 tên cao thủ mà thi Vô Vương cũng không nhìn ra được thực lực. Hắc ám giáo hội cũng đưa đến vài trăm người. Trong số đó có cả Khắc Y Lỗ Phu trưởng lão có mối giao tình, cũng có thêm vài tên lĩnh vực cường giả thực lực tuyệt không kém giáo đình. Gia Tây Á cũng dẫn theo một đám tinh nhuệ võ sĩ, bất quá lần trước hắn là kẻ cầm đầu nhưng bây giờ có thêm một gã trưởng lão của gia tộc đi theo. Các thế lực lớn phái ra tinh nhuệ thì nghe được thông tin béo bở, các dòng binh và mạo hiểm giả cũng ồ ạt tiến vào Gia Bá Lợi Á. Nghe nói Á Mã Tốn xâm lâm có tàng bảo của Bỉ Tư Đế Quốc, bọn họ há có thể chịu cảnh châu chậm uống nước đục. Bỉ Tư Đế Quốc trong lịch sử của Thái Luân Đại Lục là một đế quốc phồn vinh cường thịnh. Pháp Lão Vương là đời cuối cùng, trước khi chết đem theo tài bảo mấy ngàn năm của đế quốc. Biết được Á Mã Tốn xâm lâm có tin tức về bảo tàng, có người nào lại chịu bỏ qua miếng mồi ngon này? Ngay cả thợ săn công hội cũng không ít người chạy đến tìm chút náo nhiệt, nếu không phải Cổ Đức ra bố cáo cảnh cáo đám thợ săn đang máu tham tràn lên não, e rằng đám thợ săn bu đến còn nhiều hơn mạo hiểm giả. Một đám thiêu thân, nhìn bên ngoài cấm chế, mạo hiểm giả và dòng binh đang hậm hực không tiến vào được lăng mộ dưới đất, Dương Lăng cười lạnh lẽo. Hạt Tử Vương Y Mặc Đặc và Tang Thi Vương Cáp Đình Tư thực lực tuy cường đại nhưng bọn họ cũng chỉ hộ vệ ở bên ngoài lăng mộ mà thôi, bên trong hộ vệ kinh khủng cỡ nào cũng có thể tưởng tượng được. Nhìn vẻ quỷ dị bên ngoài, có thể thấy lăng mộ dưới đất nguy hiểm khôn lường. Mặc dù đã tiến lên cao cấp thần vu, sơ ngộ được đại vu ấn nhưng không có vũ khí thủy tinh khô lâu trong tay, ngay cả chính mình cũng không dám tiến vào lăng mộ. Huống chi cái đám dòng binh, mạo hiểm ghìa tầm thường đi vào tuyệt đối không có đường trở ra, cừu tử nhất sanh. Hắc hắc, tỏ ẩn một đám pháo hôi, thật chẳng biết sống chết. Cười lạnh lùng, Dương Lăng kết thủ ấn tạm thời đình chỉ chuyển động của cấm chế ảo trận. Dòng binh và mạo hiểm giả vốn đã máu tham tràn ngập, cho dù biết rằng đằng trước là Long Đàm Hổ Huyệt, bọn họ cũng sẽ tuyệt đối không chùn bước, mình có khuyên bảo thì cũng khác gì nước đổ lá khoai, thậm chí còn gây nên ngờ vực. Không bằng tạm thời triệt thoái cấm chế, tránh cho mình tiếng cản trở đường giàu sang của bọn họ, tránh là mục tiêu của các thế lực công kích. Dù sao, sau khi lĩnh ngộ đại vu ấn, đối với cấm chế mình đã khác xưa. Nếu phát hiện có gì bất chắc, có thể tạm thời kích hoạt lại cấm chế, không sợ quái vật dưới lăng mộ tràn đến. Thêm vào đó, với thế lực các nơi, dòng binh và mạo hiểm giả không mời mà đến này, Dương Lăng cũng chả ngại gì mà để cho bọn họ làm tốt thí tiến vào lăng mộ để mở đường. Ẩn hỏa từ lăng mộ dưới đất sớm muộn gì cũng phải giải quyết, có một đám pháo hôi đi trước tốt hơn nhiều so với việc phái đại quân ma thú mạo hiểm đi vào. Người chính là Dương Lăng, lĩnh chủ ma thú lĩnh. Trong khi Dương Lăng đang suy tư tìm bước kế hoạch tiếp theo, một kỵ sĩ cao hai thước cưỡi con ngựa to lớn, thân mặc trọng giáp màu vàng đột nhiên xuất hiện, trên khôi giáp khắc họa một đầu sư tử uy phong lẫm lẫm. Hoàng Kim Sư, chẳng lẽ đây lại là anh của giáo đình thánh nữ? gocchuyenaudio.com, An Kỳ, được xưng tụng là Hoàng Kim Sư thánh kỵ sĩ thiên tài của Bắc Cách gia tộc. cảm giác đấu khí trên mình trọng giáp kỵ sĩ tỏa ra trùng trùng, ngẫm lại khi mình lấy danh nghĩa giải độc đã cho phép tay chân du hoa hí nguyệt trên khắp người An Kỳ, Dương Lăng lui về sau nửa bước cẩn thận vận chuyển vô lực hộ thể, chỉ cần có chuyện xảy ra lập tức triệu ra ma thú đại quân. Cách chương.